Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 78, Yến Hội, góc truyện audio.com, Hoàng Cung Hải Sâm Đế Quốc Hoàng Cung, Tập Anh Điện từ trước đến giờ là nơi Hải Sâm bệ hạ Hải Nhà thương nghị quốc sự. Lấy ý kiến của quần anh, lúc này, Hải Nhạc bệ hạ đang cầm lấy một phần tư liệu vô cùng tỉ mỉ. Vẻ mặt kinh nghi bất định, hướng tới một vị trung niên nam tử nói, Hải Chiêu, ngươi xác định. Phần tư liệu này của ngươi không có nhầm chứ? Đúng vậy bệ hạ, từ khi Lâm Thành ra đời cho đến điểm tâm sáng sớm nay dùng. Toàn bộ ghi chép cả, không có sai sót bất cứ gì. Chẳng qua ngài xem là tài liệu tinh giản sau khi trải qua bọn thần sửa sang lại. Tin tưởng những tình tiết vụn vặt này bệ hạ cũng sẽ không lưu tâm. Hải Nhạc gật đầu, chỉ là hắn thật sự không thể tin tưởng nổi. Trên tư liệu nói. Hắn lúc 18 tuổi, vừa mới xin chứng thực chính thức kiếm sư, hiện tại lúc này hắn mới 20 tuổi, đã sắp đột phá cảnh giới đại kiếm sư, lúc này mới có 2 năm a, 2 năm từ nhất giai kiếm sư tấn thăng thành tứ giai đại kiếm sư. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Khả năng có hay không? Trước mắt bệ hạ không phải có một cái ví dụ rất tốt sao? Hải Nhạc bệ hạ kinh ngạc nói không ra lời. Dù hắn thân ở lục cấp văn minh quyền cao chức trọng. Cái dạng sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có thể vô ý thức thì thào tự nói. 2 năm, từ nhất giai đột phá đến tứ giai. Lúc này, tại Lâm gia gia tộc bên trong, tất cả các trưởng lão toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Thương nghị công việc có liên quan đến Lâm Thành, không chỉ có những trưởng lão. Mà ngay cả những vị thâm niên từ trước đến giờ thâm cư bất xuất. Không màng thế sự là Lâm Thiên Uy cùng 3 vị thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động. Đề tài bọn họ thương nghị, tự nhiên là toàn vây quanh gia tộc cái vị 20 tuổi đạt được chuẩn đại kiếm sư. Lâm Thành, Lăng Vân biết, một khi đã thành danh, đối mặt tuyệt đối là vô tận lôi kéo cùng phiền toái. Đạo lý này, lúc ở trên địa cầu hắn cũng đã cảm nhận qua, không phải hiện tại phiền toái của hắn tới rồi sao? Lâm Mặc vẻ mặt khó khăn cầm lấy thiệp mời trên tay. Tận tình khuyên nhủ, Lâm Thành các hạ, ngài chính là người do đích thân bệ hạ tự mình chỉ đích danh tiếp kiến. Bởi vậy ngài không thể không đi, nếu không, chẳng phải là chính diện nghịch lại ý chỉ bệ hạ. Lăng Vân nhíu mày, vậy nghịch ý chỉ hắn thì sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc lập tức bị dọa nhảy dựng, cuống quýt nói, Lâm Thành các hạ, ngài ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Lăng Vân cắt đứt, ta nghĩ đã biết kết quả. Lâm Mặc lắc đầu liên tục, lấy thân phận các hạ, cùng với địa vị Lâm gia chúng ta tại đế quốc, bệ hạ nhiều nhất cũng chỉ cổ trách vài câu, chẳng qua tương lai các loại phong thưởng chỉ sợ. Chỉ như thế, Lăng Vân khẽ cười một tiếng, ngươi cảm giác được ta sẽ vì những phong thưởng này. Ách, Lâm Mặc chấp sự, không tiễn, Lâm Mặc bất đắc dĩ nhìn Lăng Vân rồi xoay người muốn đi. Thở dài nói, lần yến hội này, các hạ không thể trốn được, theo thuộc hạ biết được, yến hội lần này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn duyên cớ chính bởi vì là các hạ. Ta, đúng. Bệ hạ cố ý cho ngươi cùng cửu công chúa điện hạ thông gia. Mà tộc trưởng đối với việc này cũng rất tán đồng, hy vọng gia tộc chúng ta cùng hoàng thất quan hệ tiến một bước. Thông gia, mục đích hiến hội, đúng vậy, Lâm Mạc buộc phải trả lời thực. Huyết thống hoàng thất vĩ đại, tại đế quốc là đại biểu một cái đỉnh phong. Rất ít gia tộc có thể cùng hoàng thất thông gia. Thông gia chẳng những ý nghĩa là từ đó trở thành hoàng thân quốc thích. Còn có ý nghĩa là nhất mạch hậu đại ưu tú, bệ hạ hiển nhiên là xem chúng thiên phú của ngươi 20 tuổi đạt tới cảnh giới chuẩn đại kiếm sư. Muốn cho hai nhà huyết mạch vĩ đại cùng nhau kết hợp. Sinh ra huyết mạch càng thêm tốt đẹp để đời sau trấn hưng đế quốc. Ngươi cảm giác được ta sẽ đồng ý sao? Lâm Mặc vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Vân, hiển nhiên đối với tính cách quái dị này của hắn nghĩ có chút không cách nào lý giải được. Tại sao không đồng ý, đây chính vinh diệu lớn lao a. Không nói đến Hải Sâm đế quốc đối với ngài coi trọng bậc này. chỉ riêng là hoàng thất huyết mạch vĩ đại, cũng đủ để cho những tuấn kiệt tuổi còn trẻ mơ tưởng. Hoàng thất 16 vị công chúa, không ai không được cao đẳng giáo dục, tài trí càng khiến mọi người đố kỵ. Hơn nữa vì được ảnh hưởng tốt đẹp huyết mạch, các nàng mỗi người đều có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đế quốc nam tử tuổi còn trẻ không ai không lấy cưới được đế quốc công chúa làm mục tiêu phấn đấu cả đời. Các nàng vĩ đại, cùng với ta có cái gì quan hệ? Khác biệt, tuyệt đối có khác biệt. Lâm Mạc sờ sờ mồ hôi lạnh không hề có trên trán. Hắn cảm giác được chính mình xem qua vô số người. Thật đúng là không cách nào rõ ràng tâm lý Lâm Thành suy nghĩ cái gì. Mỹ nữ như thế, vô luận tài hoa khí chất tướng mạo, không thiếu thứ gì, chẳng lẽ hắn một điểm cũng không động tâm sao? Không, đừng nói động tâm, hắn thậm chí ngay cả một chút lòng hiếu kỳ đối với mỹ nữ cũng không có. Chẳng lẽ phương diện kia của hắn có vấn đề? Lâm Mạc bị ý nghĩ này của mình dọa nhảy dựng lên. Vội vàng lắc đầu, bỏ rơi cái cách nghĩ hoang đường này. Bất quá hắn trong lòng cũng quyết định chủ ý, nhất định tìm thời gian hào hào hỏi một chút bốn vị thiếp thân thị nữ bên người hắn. Nghiệm chứng một cái phỏng đoán khủng bố trong lòng này. Lăng Vân cuối cùng cũng phải đi tham dự cái yến hội mà ngay cả lấy lý do gì mà cử hành hắn cũng chẳng biết. Về phần tại sao, xem tộc trưởng Lâm Chấn bên người hắn liền biết, bất kể nói như thế nào. Lâm gia vì hắn cung cấp việc tu luyện một cách thuận lợi. Trước mắt Lâm gia tộc trưởng tự mình đến thỉnh hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn thờ ơ được. Lần này đối tượng yến hội thỉnh mời thập phần rộng khắp. Trừ bỏ tuấn kiệt tuổi còn trẻ đế quốc, quý tộc đại thân, còn bao gồm cả những vị kiếm sư từ thần chi thí luyện không gian trở về. Chẳng qua kiếm sư mặc dù có hơn 100 người còn sống, nhưng đa phần thân thụ trọng thương, ở nhà tu dưỡng, chân chính có thể tới tham gia lần yến hội này, chỉ có gần 40 mấy người, mà 40 mấy người này, Lâm gia chiếm 7 cái. Yến hội là tại một chỗ ngoại vi hoàng cung ở một cung điện cử hành. Lúc này tại nội hoa viên cung điện đã bày không dưới hơn 1000 bàn yến tiệc. Vô số thị nữ tướng mạo xinh đẹp thanh tú tại trong đám người xuyên qua, dâng lên từng điểm tâm tinh mỹ, tại hoa viên các nơi, vô số xem tại choang, com đài phun nước phún xạ ra các loại tia nước ẩn giấu sắc thái mộng ảo. Tại đỉnh hòn giả sơn ở trung ương đài phun, là pho tượng tiên sứ do vô số những viên ngọc quý màu lam chạm trổ nên. Hai tay giơ cao, nâng lên một viên dạ minh châu to lớn vạn kim khó cầu. Đem khắp hoa viên cung điện chiếu rọi giống như ban ngày. Tựa hồ tuân theo thân phận xuất tràng, lúc Lâm ra đám người đến nơi, trừ bỏ ngoài thành viên hoàng thất, mọi người đã toàn bộ đến đủ, bầu không khí chính là đang nhiệt liệt cùng nhau trò chuyện. Lâm Chấn đám người vừa đến, tự nhiên dẫn đến các đại thần cao độ chú ý, vô số quý tộc có chút thân phận thực lực. Toàn bộ đã đi tới, muốn cùng Lâm ra cái gia tộc hùng mạnh cùng đặt lên một điểm quan hệ. Trừ bỏ Lâm Chấn, ở bên cạnh hắn Lăng Vân chính là sự chú ý nhiều nhất. Vị thanh niên tuổi chưa tới 30, tin tức đã có thực lực chuẩn đại kiếm sư, giống như đôi cánh dài, bay đến mọi ngóc ngách trong đế đô. Cơ hồ tất cả mọi người vì Lâm gia sinh ra một vị thiên tài mà mừng rỡ. Vì quốc gia có được một nhân tài vĩ đại như thế mà tự hào. Nghĩ đến đây vị người tuổi trẻ ngày sau kia tiền đồ rực rỡ vô hạn. Đám quý tộc nhiệt tình hướng Lăng Vân, ánh mắt lấy lòng, dùng mọi phương pháp tiếp cận hắn. Bất quá Lâm Chấn từ thái độ Lăng Vân đã nhìn ra hắn rất không thích cái loại yến hội này. Đáp ứng vì chính mình mà đến, đã là nhìn trên mặt mũi của vị tộc trưởng này, lại để cho người khác làm phiền hắn. Chỉ sợ ngày sau đừng mơ tưởng mời hắn tham dự thêm một cái yến hội nào nữa. Bởi vậy, toàn bộ người dây dưa Lăng Vân, tất cả bị hắn cản xuống, trải qua hoa viên, bên trong chính là chính điện, có thể ở trong chính điện dùng cơm, mới là đại quý tộc chân chính của đế quốc. Mới vừa vào cửa, Lâm Chấn vẻ mặt nhiệt tình tiếp vị Diệp gia tộc trưởng Diệp Khai Ngữ. Diệp gia tuy cùng Lâm gia đều là hải xâm đế quốc hai đại trợ thủ, hơn nữa ở phía sau Lâm gia, nhưng cùng Lâm gia quan hệ không xấu, cũng không có như Lăng Vân nghĩ xuất hiện hiện tượng minh tranh ám đấu. Dù sao cùng thuộc Hải Sâm đế quốc, bọn họ địch nhân chân chính là cừu gia của đế quốc. Cùng với đế quốc chung quanh khác cạnh tranh, dưới tình huống này, bọn họ không có khả năng đem thế lực lãng phí bên trong nội đấu. Huống hồ, thực lực Hải Sâm hoàng thất so với đế quốc đệ nhất gia tộc Lâm gia, cũng muốn mạnh hơn 10 lần, nếu xuất hiện cạnh tranh quá mức, tuyệt đối sẽ lập tức bị hoàng thất ngăn lại. Hai người thở dài chốc lát, Diệp Khai Ngữ liền đem đề tài kéo đến trên người Lăng Vân. Hắn mang theo ánh mắt tán thưởng vẻ mặt hài lòng nói. Lâm Trần A, các ngươi Lâm gia lần này xuất ra cái nhân vật khó lường A. Lâm Thành tiểu điệt ngày sau đích thành tựu quả thực sẽ không thể hạn lượng A, ha ha. Ngày sau hắn nếu có điều thành tựu, có thể vì đế quốc dốc sức, đó là vinh hạnh của tất cả mọi người trong quốc gia A tất nhiên. Lần này Lâm gia các ngươi chính là song hỷ Lâm môn A. Ân, song hỷ Lâm môn, Diệp Khai Ngữ vẻ mặt hâm mộ nhìn thoáng qua Lăng Vân ở bên cạnh bộ dáng như ai thiếu hắn mấy trăm vạn. Nhỏ giọng nói, lấy thiên phú Lâm Thành hiện tại, ở đế quốc đều là có 102, thiên tài huyết thống như vậy, bệ hạ như thế nào dễ dàng từ bỏ, ngươi cũng đã biết hoàng đế bệ hạ dự định đem vị công chúa ấy gả cho hắn. Vị công chúa ấy, Lâm Chấn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, ngươi nói thiên phú huyết thống, chẳng lẽ nói bệ hạ là tính toán, cách chương.